Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, Tiêu đại tiểu thư tay nghề. Yến Phong vô tình hay cố ý nhìn không mặt mũi nào một chút. Trong sân trường còn từ xưa tới nay chưa từng có ai xưng hô hắn Yến đại thiếu. Xem ra cái này không mặt mũi nào đối với hiểu biết của hắn không chỉ có giới hạn trong sân trường. Một đám người rất nhanh liền tụ tập ở cùng nhau. Tiêu Thấm Nhi đưa nàng bạn cùng phòng cũng tất cả đều gọi tới. Đối với nàng mấy cái bạn cùng phòng, Yến Phong ấn tượng đầu tiên phi thường không tệ, cũng vui vẻ cùng với các nàng đi tới gần một chút. Bất quá Yến Phong phát hiện tình huống có chút không đúng lắm. Lăng Thiết Sơn luôn luôn cùng tuổi nhỏ nhất Quách Hiểu Bối Mi Lai Nhãn Khứ. Rõ ràng chính là có một chân. Còn có chính là, Đồng Bân tiểu tử kia cùng Tiêu Thấm Nhi túc xá đại tỷ Tô Thanh Phương giống như cũng không quá làm sao thuần khiết. Yến Phong nhớ kỹ lúc trước hắn có một người bạn gái gọi Viên Viên. Làm sao nhanh như vậy lại đổi. Bất quá Yến Phong lười nhác quản những cái này. Một bên là huynh đệ của mình. Một bên khác thì là Tiêu Thấm Nhi tỉ muội. Nhân phẩm cũng không tệ. Nếu như bọn họ thật có thể tiến tới cùng nhau, ngược lại là một chuyện tốt. Ăn cơm địa điểm cũng không có tiền tại cái gì khách sạn lớn, mà là khoảng cách trường học không xa lắm một nhà hàng nhỏ. Nhưng là nghe nói đồ ăn làm rất không tệ. Nếu như đi muộn còn không có chỗ ngồi trống đâu. Quả nhiên, chờ bọn hắn sau khi tới, trong nhà hàng đã ngồi đầy là người. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, đã thấy Tần Sư Giao ngửa đầu đi đến ngồi một đám nam sinh trước bàn. Nói, uy, ta muốn ngồi cái bàn này. Đã ăn xong xéo đi nhanh lên. Trên bàn một đám nam sinh tì tức cũng không được quá tốt. Gặp lại dám có người đuổi bọn hắn đi. Lập tức đập bắt đầu cái bàn. Có thể xem xét rõ ràng Tần Sư Giao cái bàn về sau. Lập tức rụt cổ lại. Cái dám đều không thả một cái liền chạy. Liền tiền cơm đều quên cho đi. Lão bản tại phía sau cái mông đuổi theo hô nửa ngày cũng không có đem người cho hô trở về. Khí thẳng dậm chân. Trông thấy dạng này một màn, Yến Phong cảm giác có chút quen thuộc. Hạ Chính Cương phía trước nhà hàng liền cách nơi này không phải quá xa. Hiện tại đã ngừng kinh doanh. Không biết Lữ Khâm Giao hiện tại thế nào. Không hề nghi ngờ. Một bàn này không thể nghi ngờ là gai mắt nhất. To to nhỏ nhỏ lại có 7 cái tuyệt sắc mỹ nữ. Không biết bao nhiêu nam sinh nhìn xem đều bắt đầu chảy nước miếng. Hận không thể tiến lên đem Yến Phong ba người lôi ra ngoài hành hung một trận. Chỉ bất quá không có người có lá gan kia mà thôi. Đồ ăn sau khi đi lên, mấy nữ sinh đều không uống rượu. Ba người đành phải bản thân uống. Bưng chén rượu, Đồng Bân đột nhiên không có lý do nói một câu. Mọi người tốt lâu không có ở uống rượu với nhau. Không biết Hàn Trọng tiểu tử kia chạy đi đâu. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn họ ký túc xá 4 người cùng một chỗ đấu rượu tràng cảnh khả năng cả đời này đều quên không được. Mà Hàn Trọng rời đi Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng không hiểu rõ trong đó nội tình. Yên tâm đi, chúng ta 4 huynh đệ luôn có gặp lại một ngày. Yến Phong cười nói, hắn cùng Hàn gia mâu thuẫn đã là không thể điều hòa. Một ngày nào đó sẽ có binh nhung tương kiến thời điểm. Mà đến lúc đó vô luận Hàn Trọng lựa chọn thế nào, Yến Phong cũng sẽ không có ý kiến gì. Là huynh đệ chính là cả đời. Sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Trên bàn cơm, mấy nữ sinh vô cùng sinh động. Nhất là Leona, khả năng là lần đầu tiên cùng người đồng lứa không kiêng nể gì như thế cùng một chỗ nói chuyện. Phiếm ăn cơm. Vô luận đại gia đang nói cái gì đều cảm thấy phi thường mới lạ. Mà nàng ngây thơ tính cách cũng rất dễ dàng lệnh đại gia tiếp nhận. Một bữa cơm không có ăn xong. Liền cùng trên bàn cơm tất cả nữ sinh trở thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội. Đúng lúc này, Lý Liên Hạo mang theo một đám nam sinh đi đến. Từng cái cũng là chỉ cao khí ngang. Liền cùng Thiên Lão Đại hắn lão nhị giống như. Đối với lớn lối như vậy người không có người ưa thích. Nhưng trong nhà hàng lại không ai dám lộ ra địch ý. Bởi vì những người này trên cơ bản tất cả đều là exchange student. Sao trao đổi du học sinh. hơn nữa còn cũng là đặc biệt có thân phận loại kia. Tỉ như một nước nào đó siêu cấp tập đoàn thiếu gia. Hoặc là một nước nào đó cao quan tôn tử. Tóm lại tùy tiện kéo ra ngoài cũng là bối cảnh thâm hậu gia hòa. Lý Liên Hạo lão tử của là cục giáo dục cục trưởng. Cũng coi như là một cái nhân vật. Nhưng ở đám người kia trước mặt liền cùng chó săn giống như. Nếu là cho hắn đổi một thân thái giám phục. Hiển nhiên là một cái nô tài. Trong khoảng thời gian này mặt căn bản không có không vị. Lý Liên Hạo đi đến một cái bàn trước mặt. Cười hắc hắc nói. Các ngươi thật giống như đã ăn no rồi a. Mấy cái kia nam sinh vẻ mặt cầu xin. Mẹ làm sao xui xẻo như vậy chứ? Gặp được đám này gia súc. Chưa ăn no cũng phải nói bản thân chống a. Cúi người gật đầu rời đi nhà hàng. Liền tiền cơm đều quên. Nhà hàng lão bản tức đến gần thổ huyết. Muốn đuổi theo ra ngoài muốn tiền. Nhưng kiến thức Lý Liên Hạo đám người này đành phải lại từ bỏ. Chỉ có thể trước hầu hạ. Ai bảo hắn không thể trêu vào đâu. Mấy vị thiếu gia hôm nay muốn ăn chút gì? Nhà hàng lão bản cười híp mắt tiến lên hỏi. Kỳ thật, trên thế giới chuyện thống khổ nhất hẳn là miễn cưỡng vui cười mới đúng. Liên tục hai bàn ăn cơm không đưa tiền. Lão bản đã sớm khí giận sôi lên. Nhưng lại không thể không xông trước mắt đám khốn kiếp này trang khuôn mặt tươi cười. Ha ha, vẫn quy củ cũ. Đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn tất cả đều bên trên một lần a. Lý Liên Hạo sau khi gọi món ăn, vô tình hay cố ý nhìn Yến Phong bàn này một chút. Yến Phong tự nhiên đã sớm chú ý tới. Một đoạn thời gian không gặp. Không biết gia hỏa này có phải hay không biết rõ thu liễm. Nếu như dám đến tìm phiền toái, đánh mẹ hắn đều nhận ra hắn. Một đám exchange student, sao trao đổi du học sinh. Vào chỗ về sau, hai cái tặc nhãn liền bắt đầu ngắm loạn. Không thể không nói, từ khi bọn họ đi tới Trung Hoa về sau. Thế nhưng là hưởng hết diễm phúc. Trung Hoa nữ sinh là có tiếng ngại ngùng, thanh thuần, cùng phương Tây mở ra nữ tính có khác nhau rất lớn. Mà bọn họ ỷ vào thân phận của mình cùng địa vị. Trong khoảng thời gian này không ít đùa bỡn trong sân trường nữ sinh. Chỉ cần là coi trọng cái nào. Chỉ cần uy bức lợi dụ một phen. Trên cơ bản liền có thể giải quyết. Đây là một cái phi thường bi ai hiện tượng. Thường thường một cái lớn lên liền cùng áo đặc biệt man bên trong quái thú giống như ngoại quốc lão. Bên người lại đi theo một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp Trung Hoa nữ tính. Vì sao? Người ta là ngoại tân nha. Đem hắn hầu hạ thư thái. Bản thân xuất ngoại còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. Làm liền cùng ngoại quốc mặt trăng đều so Trung Hoa muốn tròn giống như. Rất nhanh, đám kia exchange student, sao trao đổi du học sinh. Lực chú ý liền bị Yến Phong một bàn này triệt để hấp dẫn. Ngụm nước đều kém chút chảy ra. Mẹ, thực sự là tốt nhiều mỹ nữ a. Hơn nữa từng cái cũng là đẹp nổi lên. Mặc dù đến Trung Hoa thời gian không dài. Nhưng đùa bỡn Trung Hoa mỹ nữ đã không ít. Nhưng không có một cái có thể so với trước mắt này một đám. So sánh dưới. Trước đó bọn họ chơi những cái kia nhất định chính là ven đường hàng vỉa hè mặt hàng. Những cái này mới là hàng cao cấp. Một cái so sánh thô lỗ ra hỏa nhịn không được liền muốn đi lên bắt chuyện. Lý Liên Hạo cuống quýt ngăn lại hắn nói. Cù ly thiếu gia, ta xem vẫn là thôi đi. Bàn kia mấy tên không phải dễ trêu. Cù ly chừng hai mắt một cái. Nói, làm sao lại không dễ chọc. Trên đời này còn có lão tử không chọc nổi người sao. Xác thực, đi tới Trung Hoa về sau. Vẫn luôn bị lễ ngộ chiêu đãi. Cho dù là cùng người có chút ma sát. Một khi lộ ra thân phận của mình. Đối phương cũng là làm lên rùa đen rút đầu. Trong mắt hắn, tại Trung Hoa xác thực không người là hắn không chọc nổi. Mấy cái khác exchange student, sao trao đổi du học sinh, cũng bị Yến Phong một bàn này mấy mỹ nữ câu lòng ngứa ngáy. Bất mãn nói, chính là, các ngươi Trung Hoa người đều là rùa đen rút đầu. Còn có người nào là cái gì không chọc nổi. Nói xong. Mấy tên đứng lên hướng Yến Phong cái bàn đi đến. Phía sau Lý Liên Hạo trên mặt lộ ra âm hiểm cười. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Hắc, tiểu nữ nhi, không bằng đại gia góp một bàn cùng một chỗ náo nhiệt một chút thế nào a? Cu Ly chạy tới sông mấy mỹ nữ cười híp mắt nói ra. Trong mắt phát ra lục quang hận không thể đem Tiêu Thấm Nhi các nàng cho lập tức đào cởi hết quần. Áo giải quyết tại chỗ. Đúng vậy a, mỹ nữ, mọi người cùng nhau kết giao bằng hữu chứ. Cái khác exchange student, sao trao đổi du học sinh, cũng cười hì hì nói. Mấy tên này đắm đuối biểu lộ, để cho mấy vị xem xét đã cảm thấy ác tâm, cũng nhịn không được nhíu mày. Tính tình nóng nảy nhất không thể nghi ngờ là Tần Sư Giao. Trừng tròng mắt nói, mẹ, không gặp lão nương đang dùng thiện sao? Bớt ở chỗ này trướng mắt, chán ghét lão nương cũng cơm đều nuốt không trôi. Tần Sư Giao có chút nổi giận, tiểu ma nữ thế nhưng là đã tứ đại ác nhân về sau hung danh nhất rõ ràng người. Mấy tên này con mắt có phải hay không dài đến trên mông? Dám đến đùa giỡn lão nương. Bất quá điều này cũng không có thể quái mấy cái này exchange student. Sao trao đổi du học sinh? Bọn họ đều là học kỳ mới vừa tới exchange student. Sao trao đổi du học sinh? So chính quy sinh sắp tới đến một đoạn thời gian. Xác thực còn không rõ ràng lắm cái gì tứ đại ác nhân cùng tiểu ma nữ. Mà cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể biến thành Lý Liên Hạo lợi dụng đối tượng. Các vị exchange student, sao trao đổi du học sinh, biểu lộ sững sờ, dưới tình huống bình thường gặp phải tình huống như vậy dưới. Những nữ sinh kia không khỏi là cao hứng bừng bừng đáp ứng. Hận không thể liền cơm đều không cần ăn, trực tiếp mướn phòng tốt rồi, mà giống như bây giờ trực tiếp để bọn hắn cút đi. Đến còn là đầu một lần, trước mặt mọi người liền hỏa, một cái tính tình không tốt lắm ra hỏa giận, nói, ngươi dám để cho chúng ta xéo đi, ngươi biết chúng ta là ai sao? Tần Sư Giao đang chuẩn bị tiếp tục mở mắng, đã thấy Tiêu Thấm Nhi đột nhiên yểu điệu nói, ai u, mấy vị xuất ca không nên tức giận nha, nếu như vậy người ta sẽ sợ sợ, một cái đám đuối ra hỏa sớm nhìn chằm chằm Tiêu Thấm Nhi. Cười dâm nói, mỹ nữ đừng sợ a, ta rất cường tráng, ta sẽ bảo vệ ngươi, có đúng không? Người ta không thích xuất ca, chính là ưa thích tương đối cường tráng nam sinh, hơn nữa còn là càng thêm cường tráng càng tốt. Tiêu Thấm Nhi thâm tình thành thực nhìn chằm chằm exchange student, sao trao đổi du học sinh, bên trong cường tráng nhất mấy tên, tất cả mọi người là sững sờ. Tiêu Thấm Nhi đây là thế nào rồi? Sẽ không phải là thực ưa thích mấy tên này à? Chỉ có Yến Phong một người trong lòng lại cười. Tiểu nương bì này không chừng lại tại có ý đồ xấu gì. Mấy cái này exchange student. Sao trao đổi du học sinh? Thảm, bị Tiêu Thấm Nhi để mắt tới. Nhất định thảm hề hề. Mỹ nữ, người yên tâm đi. Chúng ta mấy cái đều vô cùng cường tráng. Không tin chúng ta có thể tìm một cái địa phương không người cởi quần áo ra nhường ngươi tự mình nghiệm chứng. Mấy cái exchange student, sao trao đổi du học sinh, đại hỉ, chờ thêm giường lão tử liền sẽ để cha của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sao rắn chắc. Tiêu Thấm Nhi xấu hổ cúi đầu nói, chán ghét, nhiều người như vậy ngươi nói trực tiếp như vậy, người ta biết xấu hổ. Không bằng các ngươi tới so một lần ai mạnh hơn tráng có được hay không? Tỷ muội của ta đều thích cường tráng nam sinh. Các ngươi ai mạnh hơn tráng? Chúng ta liền nguyện ý với ai kết giao bằng hữu. Tốt, tốt, mỹ nữ ngươi nói tỷ thí thế nào? Mấy cái exchange student, sao trao đổi du học sinh? Không kịp chờ đợi hỏi. Hận không thể lập tức cởi quần cho mấy vị mỹ nữ xem kết quả một chút ai càng thêm dữ dội. Tiêu Thấm Nhi sau khi suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, chúng ta Trung Hoa người cường tráng người đều thích uống rượu. Càng thêm cường tráng người tửu lượng càng tốt, các ngươi liền so một lần tửu lượng thế nào? Tốt, mang rượu tới, một cái exchange student, sao trao đổi du học sinh, la lớn, xác thực, nghe nói Trung Hoa anh hùng hào kiệt cũng là ưa thích uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt bự. Không cần, uống những rượu kia có ý gì? Không bằng các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta tốt rồi. Tiêu Thấm Nhi nói xong, liền cầm lên đến Lăng Thiết Sơn bọn họ uống rượu. tại mấy cái chén không bên trong ngược lại nửa bát. Lại đến một chút đồ uống Coca-Cola đi vào. Cái này cũng không có gì. Thế nhưng là tiếp xuống Tiêu Thấm Nhi hướng bên trong ngược lại đồ gia vị để cho Yến Phong mặt đều xanh. Cái này Tiêu đại tiểu thư tay nghề thật đúng là đặc biệt. Nước ép ớt, giấm, đồ ăn nước, canh chua cá nước canh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.